Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn vào đồn công an a. Còn không thả Từ Mẫn, bằng không thì ta lập tức báo động bắt ngươi. Lâm Nhân Trí đe dọa nói. Trần Thần cười ha ha, báo động. Sau đó lại để cho ta tiểu thúc bắt ta. Ngươi nghĩ tới ta thả Từ Mẫn. Có thể a, Trần Thần cười lạnh. Đang tại Lâm Nhân Trí mặt đem Từ Mẫn tay phải còn sót lại hai ngón tay niết được cốt cách bạo liệt. Sau đó hướng ném bùn nhão đồng dạng tiện tay hất lên. Nện đến Lâm Nhân Trí một bờ mông ngồi trên mặt đất. Đầy bụi đất. Chật vật không chịu nổi. Trên trán còn bị Từ Mẫn cho đụng ra một cái xương khối. Ta là hiệu trưởng. Ta là hiệu trưởng. Ngươi cái này tiểu súc sinh. Ta hiện tại tự khai trừ ngươi. Ngươi cút cho ta. Lâm Nhân Trí nhanh điên rồi. Hỗn đảng này rõ ràng dám đảm đương lấy hắn mặt đánh Từ phó trưởng trấn công tử. Căn bản là không đem hắn để vào mắt. Nếu như không phải tiểu tử này không dễ chọc, hắn đã sớm tự mình động thủ. Ta lão tử nói tất cả ngươi rất nhanh cũng không phải là hiệu trưởng rồi, gấp cái gì? Trần Thần nhếch miệng, hướng Tô Y Y vẫy tay. Tiểu nha đầu cực kỳ thông minh. Theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra cho hắn đưa đi lên. Lâm Nhân Trí gặp Tô Y Y nhúng tay rồi. Lập tức sắc mặt tái nhợt. Nếu như Tô Thư Ký Thiên Kim cáo trạng. Kinh khủng kia sẽ có một ít phiền toái không cần thiết. Tô Y Y đồng học, việc này cùng ngươi không có sao. Lâm Nhân Trí gấp vội mở miệng, muốn Tô Y Y khuyên ngăn đi. Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng. Vĩnh lên cái cầm nói như thế nào không quan hệ với ta. Từ Mẫn ngày hôm qua muốn khi dễ ta. Ngươi không xử phạt hắn. Lại xử phạt đã cứu ta thành cương. Ta là không phải có thể cho rằng ngươi cùng hắn là cùng một nhóm đâu này. Trần Thần đối với tiểu nha đầu lau mắt mà nhìn. Tại ca hung đúc xuống. Tô Y Y vậy mà cũng học hội làm liên lụy rồi. Trẫm lòng rất an ủi. Lâm Nhân Trí sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nảy sinh ác độc mà chầm chầm vào Trần Thần cùng Tô Y Y. Các ngươi thực cho rằng hướng Tô Bá Nam cáo trạng có thể lại để cho ta xuống đài. Nằm mơ. Từ Mẫn lão tía mặc dù chỉ là một cái phó trưởng trấn. Nhưng hắn vẫn có một đêm làm phó thị trưởng thân đại bá. Chỉ cần hôm nay khả năng giúp đỡ Từ Mẫn lấy lại công đạo. Cho dù Tô Bá Nam tạo áp lực ta cũng không sợ. Lâm Nhân Trí hướng sau lưng hai cái bảo an quát đem tiểu tử kia cho ta đánh đi ra ngoài. Xảy ra chuyện ta định lấy. Sau lưng cái kia hai cái bảo vệ an cũng không phải đầu ngốc. Một cái là hiệu trưởng. Một cái là Tô Thư Ký Thiên Kim. Bọn hắn thần tiên đánh nhau. Quan chúng ta những này tiểu dân chuyện gì? Thực xin lỗi, hiệu trưởng, mẹ của ta hô ta về nhà ăn cơm. Quản ta sâu sự tình. Ta là tới đi đánh xì dầu cái này lượng bạn thân mà nói thiếu chút nữa lại để cho Trần Thần cười phun. Chẳng lẽ nói đời sau cái kia hai câu kinh điển mạng lưới lời kịch nguyên sang người chính là bọn họ lưỡng. Các ngươi Lâm Nhân Trí giận dữ, chỉ vào bọn hắn mắng không có nhãn lực đồ vật, đáng đời cả đời đem làm bảo an. Không có cách nào khác. Thủ hạ tạo phản rồi. Lâm Nhân Trí đành phải tự mình động thủ. Hét lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm về sau. Hung hăng mà hướng Trần Thần đánh tới. Trần Thần cười lạnh một tiếng. Đợi tay của hắn đụng phải chính mình sau mạnh mà một dậm chân. Hung mãnh giống như chùy ám kình như mãnh liệt triều tịch. Trực tiếp theo lòng bàn tay của hắn vọt lên đi vào. Một đường như cự chùy giống như oanh được hắn gân cốt rạn nứt. A Lâm Nhân Trí phát ra như rết heo tiếng kêu thảm thiết, hai cái cánh tay bị chấn được trật khớp. Không chỉ như thế, Trần Thần còn cắt nát hắn khuỷu tay các đốt ngón tay. Cho dù hắn đi bệnh viện giải phẫu trị liệu, cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Trần Thần vỗ vỗ tay, tiếp nhận Tô Y Y điện thoại bấm Tô Bá Nam điện thoại. Không có qua vài giây, Tô Bá Nam cởi mở tiếng cười truyền đến: ngoan nữ, có dặn dò gì? Thúc thúc, là ta à? Trần Thần cười nói. Tiểu thần, tại sao là ngươi à? Hừ, tiểu tử ngươi đi kinh thành lâu như vậy, cũng không để cho ta khuê nữ gọi điện thoại thông báo hành tung. Muốn làm cái gì? Tạo phản à? Tô Bá Nam nghe xong là hắn, lập tức thay đổi giao sắc mặt, thanh âm cao vai đu. Ác, lời này nghe như thế nào đều giống như nhạc phụ nói con rể. Khục khục, thúc thúc ta nào dám a. Trần Thần gượng cười hai tiếng, sau đó đem chuyện nơi đây nói một lần. Tô Bá Nam tại chỗ tự tức điên rồi. Các điện thoại đều có thể nghe được hắn đạp trở mình cái bàn thanh âm. Sau đó tự là ồ ồ thở cùng tiếng gầm gừ hắn cẩu ngày từ thanh minh đồ con rùa dám phanh ta khuê nữ. Lão tử nói như thế nào ngày hôm qua y y về nhà rầu rĩ không vui đâu rồi. Nguyên lai là có người khi dễ nàng. Cẩu ngày đấy, thiếu thiệt thòi hắn từ thanh minh dám đến hướng lão tử lấy lòng. Lần này ta không với hắn quan cái mũ. Lão tử cùng hắn họ Trần Thần nghe xong câu đầu tiên sau đưa di động lấy ra cách mình 1 mét xa. Đợi xem chừng hắn mắng được không sai biệt lắm. Mới cười hiếp mắt nói: Tô thúc thúc uy vũ, ta cái này vừa vặn có một gia hỏa cùng từ thanh minh vụng trộm có thông đồng. Hơn nữa ta còn có thiết được chứng cứ. Chỉ cần công phá tâm lý của hắn phòng tuyến, ta cam đoan ngài có thể thu tụ tập đến từ thanh minh nhận hối lộ căn cứ chính xác theo. Ngài phải hay là không đến xem tràn trò hay? Nói nhảm mà lão tử chính muốn đích thân đến phiến từ thanh minh cái kia đồ con rùa. Còn có cái kia cậu ngày hiệu trưởng lưỡng bàn tay đây này. Tô Bá Nam là thứ tính tình nóng nảy, duy nhất khuê nữ bị người khi dễ. Hắn cái đó còn có tâm tư ngồi phòng làm việc nghe một đám bất tài gia hỏa báo cáo công tác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 142 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 142 cấu kết tạo áp lực. Lâm Nhân Trí ở trường học kinh doanh hơn 10 năm. Thuộc hạ tự nhiên có mấy cái đáng tin. Trường học hai cái phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm tự là theo chân hắn cấu kết với nhau làm việc xấu chó săn. Lão đại bị đánh. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này coi trời bằng vung đệ tử tự hồ còn muốn nện cơm của bọn hắn chén. Tiễn đưa bọn hắn tiến nhà tù. Cái này mấy cái mặt người dạ thú súc sinh lập tức luống cuống. Cậu nóng nảy còn nhảy tường. Đừng nói mấy cái đại người sống cái này ba cái gia hỏa tại địa phương bên trên cũng là tai to mặt lớn. Tự nhiên có chút thế lực. Mấy cái điện thoại đánh đi ra ngoài. Kêu một đám người tới vây quanh Trần Thần tự hô đánh tiếng kêu giết. Lão đại phóng lời nói rồi. Chỉ cần có thể đem hắn và Từ Mẫn cứu ra đi. Coi như là Tô Bá Nam đến rồi cũng không cần sợ. Ta thượng cấp có người bất quá bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp Trần Thần sức chiến đấu. Vừa mở đánh bọn hắn mới phát hiện. Nhiều người có khi cũng không đợi tại lực lượng đại 5 phút đồng hồ về sau. Đợi Tô Bá Nam ngồi Trần hạ xe cảnh sát đuổi tới trường học. Chứng kiến chính là rung động nhân tâm tràn diện rộng rãi trên bãi tập. Mười mấy cái trán hán ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất quay cuồng kêu khóc. Như thế nào cũng không đứng dậy được. mà ở lầu dạy học Hạ Tắc thì có thể chứng kiến như cá chết giống như co quắp trên mặt đất Từ Mẫn cùng Lâm Nhân Trí. Còn có hắn mấy cái chó săn. Trong trường học giáo viên cùng đệ tử nghe được thanh âm đều không đi học. Vây quanh thao trường tại xem náo nhiệt. Chung quanh quần chúng nghe được tiếng gió. Cũng đông nghịt chạy tới vây xem. Toàn bộ trường học đầy ắp người. Khoảng chừng 2.000-3.000 người, dù là Tô Bá Nam tại trong quân đội nhìn quen đại tràng diện. Thấy như vậy một màn cũng không khỏi da đầu run lên. A, tiểu thần như thế nào làm ra đến như vậy đại tràng diện? Đừng mẹ hắn làm ra quần thể kiện đến rồi a. Tại hoa hạ trên quan trường hỗn. Không sợ tham ô nhận hối lộ. Không sợ sinh hoạt tác phong vấn đề. Chỉ sợ làm ra quần thể kiện. Làm cho cái không tốt mất chức xuống chức là chuyện nhỏ. Thượng cấp bắt ngươi gánh tội thay dẹp loạn quần chúng lửa giận tự thảm rồi. Tô Bá Nam A mặt đen lên vọt tới Trần Thần trước mặt quát ngươi làm cái quỷ gì, như thế nào nhiều người như vậy. Trần Thần giải thích vài câu, Tô Bá Nam nghe không phải quần thể kiện, mới thở dài một hơi. Tô thúc thúc. Cứu ta A, Từ Mẫn trước kia cùng cha của hắn đi Tô Bá Nam trong nhà bái phỏng qua. Xem tại lão tiếu trên mặt mũi. Hắn chắc chắn sẽ không quá khó xử chính mình. Huống chi hắn còn có cái đem làm phó thị trưởng đại bá đây này. Tô thư ký. Cái này đệ tử quả thực coi trời bằng vung. Chẳng những đánh đồng học. Đánh lão sư. Ngay cả ta cái này hiệu trưởng cũng đánh. Ngươi cần phải nhìn rõ mọi việc A Lâm Nhân Trí mặt như màu đất. Cái khó ló cái khôn phía dưới. Dứt khoát ác nhân cáo trạng trước. Hắn không trông cậy vào Tô Bá Nam sẽ tin tưởng hắn. Thầm nghĩ nghe nhìn lẫn lộn. Chỉ cần chung quanh đệ tử cùng lão sư. Còn có quần chúng vào trước là chủ đợi tin hắn mà nói. Lượng hắn Tô Bá Nam cũng không dám cầm hắn thế nào. Nhưng Lâm Nhân Trí rất rõ ràng đánh giá thấp Tô Bá Nam tính tình cùng lực lượng. Tô gia hiện tại tuy nhiên đã không phải là sáu màu đỏ chót thế gia một trong. Nhưng lực lượng hay vẫn là rất đủ đấy. Tô lão gia tử năm đó vì cứu con trai trưởng một mạng. Sớm theo hạt tâm lui xuống dưới. Nhưng hắn một ít bộ hạ cũ hiện tại cũng đã là một phương quan to. Có hai cái nhiệm kỳ mới sau vững vàng đương đương muốn đi vào cao nhất quyết sách tầm diện. Tại hoa hạ trên quan trường leo đến nhất định độ cao về sau. Muốn lại hướng lên bò. Là tối trọng yếu nhất không phải chiến tiết. Mà là nhân mạch cùng quan hệ tại ngươi mưu cầu tiến bộ mấu chốt thời kỳ. Ra tay đẩy ngươi một bả đấy. Mặc kệ hắn tương lai phải hay là không lạc phát. Phần ân tình này ngươi nhất định phải trả. Đặc biệt là đối với ngươi có dẫn chi ân lão lãnh đạo. Cho dù ngươi quen đem làm được so với hắn còn cao. Nếu là hắn gặp rủi ro ngươi không giúp đỡ. Người khác sẽ đâm ngươi cột sống. Ngươi cũng đừng muốn lại hướng lên bò lên. Bởi vì không có người sẽ thích một cái không tuân thủ trò chơi quy tắc người người khác giúp ngươi. Ngươi muốn nhờ ơn. Tương lai người khác gặp rủi ro rồi. Ngươi muốn còn phần nhân tình này. Đây là hoa hạ quan trường từ xưa đến nay trò chơi quy tắc. Không tuân thủ cái trò chơi này quy tắc người tự nhiên cũng sẽ bị trò chơi chỗ vứt bỏ. Tô lão gia tử năm đó ở vị thời điểm. Quảng kết thiện duyên là nổi danh người hiền lành. Hoa hạ hiện tại từ trung ương đến địa phương đều có rất nhiều người thụ qua ân huệ của hắn. Cho nên khi năm Tô lão gia tử con trai trưởng phạm phải tội lớn ngập trời thời điểm mới có nhiều người như vậy ra mặt cầu tình. chính là vị cường quyền tổng lý cũng không làm gì được được. Tối chung dùng Tô lão gia tử xuống đài đổi về con trai trưởng một cái mạng, Tô gia bây giờ là không được như xưa. Nhưng dầu gì cũng là màu đỏ thế gia một trong. Thế lực còn là rất lớn. Điểm này theo Tô gia vận dụng bàn đại lực lượng thôi động Tùng Thành trấn lên cấp có thể đã nhìn ra. Đem Văn Thành thành phố một cái trực thuộc trấn lên cấp trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Lâm Nhân Trí đối với Tô Bá Nam lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Ngây thơ cho rằng lương tự từ Mẫn Đại Bá có thể ngăn chặn hắn. Quả thực là dầu mỡ heo hôn mê rồi, tâm Tô Bá Nam thần sắc âm trầm. Đổ ập xuống cho Từ Mẫn cùng Lâm Nhân Trí lưỡng bàn tay. Trong miệng còn mắng đánh cho chính là các ngươi cái này hai cái vương bát đảng. Dám khi dễ ta khuê nữ. Thay đổi trước kia. Lão tử tự tay đập chết ngươi. Tô thư ký. Ngươi cũng không thể thiên nghe thiên tính a lúc này. Từ Mẫn lão tía. Tùng Thành trấn phó trưởng trấn Từ Thanh Minh cũng chạy tới. Gặp nhi tử bị đánh thành như vậy. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận nói nhà của chúng ta Từ Mẫn chỉ là muốn cùng lệnh thiên kim kết giao bằng hữu. Tuyệt đối không có động thủ động cước. Ngươi không có tận mắt nhìn thấy. Sao có thể vọng hạ ngắt lời. Tô Bá Nam mắt hổ trừng mắt. Một cổ quân nhân xuất thân chỉ mỗi hắn có sát phạt chi khí nghiêm nghị tràn ngập. Chỉ vào Từ Thanh Minh mặt mắng ngươi cháu ngày đấy. Y chính miệng gọi điện thoại nói với ta đấy. Chẳng lẽ còn giả bộ. Từ Thanh Minh. Nhìn một cái ngươi giáo hảo nhi tử. Mang theo một đám lưu manh xông vào phòng học đánh đồng học. Đánh lão sư. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Từ Thanh Minh trầm mặt. Mặc kệ hắn như thế nào vi Từ Mẫn giải vây. Hắn mang trên xã hội cặn bã tiếng trường học đánh người là sự thật. Lại phía trên này dây dưa là cố hết sức không nịnh nọt. Hôm nay trọng yếu đấy. Là hãy mau đem Lâm Nhân Trí sự tình thở bình thường lại. Bằng không thì nếu như bị Tô Bá Nam cái này lão hồ ly nhìn ra manh mối. Chỉ sợ liền hắn cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Từ Mẫn sự tình nói cho cùng còn là chuyện nhỏ. Hắn còn vị thành niên Tô Bá Nam có thể cầm hắn như thế nào đây? Cùng lắm là bị khai trừ. Văn Thành thành phố lại không phải là không có trường học khác. Sợ cái gì nghĩ thông suốt điểm này về sau. Từ Thanh Minh không nể mặt hướng Tô Bá Nam xin lỗi Tô thư ký. Ta con đỡ đầu không nghiêm. Ta thay con của ta hướng lệnh thiên kim cùng ngài biểu thị ái nấy. Ta ngày mai sẽ an bài hắn chuyển trường. Cam đoan hắn về sau sẽ không lại quấy rối lệnh thiên kim. Việc này cứ như vậy được rồi. Ngươi thấy thế nào? Được rồi. Không được a, Tô Bá Nam còn chưa nói lời nói. Trần Thần cười tủm tỉm theo phía sau hắn đi tới Từ Mẫn ngươi có thể mang đi. Bất quá chuyện ngày hôm nay cũng không thể cứ như vậy được rồi. Lâm Nhân Trí thân là hiệu trưởng. Trong trường học làm mưa làm gió. Tham ô nhận hối lộ đút lót. Loại này bại hoại sâu mọc sao có thể bỏ mặc hắn tai họa trường học đâu này. Từ Thanh Minh biến sắc. Sắc giận quát tiểu bằng hữu. Lời nói không thể nói lung tung. Ngươi đây là đang phỉ báng một cái cẩn trọng làm giáo dục công tác người 30 năm lão giáo viên. Lão hiệu trưởng ta xem ngươi là muốn vào chả thèm quản chỗ giáo dục lao động a. Trần Thần hiếp mắt cười nói Từ Thanh Minh, chột dạ rồi hả? Ta chột dạ cái gì? Ta làm người đường đường chính chính quang minh lỗi lạc, ta sợ cái gì? Từ Thanh Minh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm độc. gắt gao theo dõi hắn nói tiểu bằng hữu. Có chừng có mực. Ngươi đã thương nhiều người như vậy. Còn vu hãm người tốt. Coi chừng ta lại để cho Trần Sở Trường bắt ngươi. Không chột dạ, ngươi phóng nhiều như vậy cậu cái rắm làm gì? Trần Thần cười ha ha nói từ thanh minh. Ngươi uy hiếp ta cái này mười mấy tuổi chưa thành nhân. Phải hay là không sợ ta nói ra chứng cứ gì? Chỉ chứng nhận Lâm Nhân Trí đồng thời sẽ dính dấp đến ngươi thì sao? Nói hương nói vượng từ thanh minh giận tím mặt. Chỉ vào Trần Thần quát nhà ai tiểu hài tử tại đây ẩu tả. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi gia trưởng là như thế nào giáo tiểu hài tử đấy. Không có gia giáo Trần Thần thần sắc lạnh xuống. Thản nhiên nói tiểu thúc. Có người nói nhà chúng ta không có gia giáo. Ngươi xem rồi xử lý a. Trần Hạ ở một bên nghe được nổi trận lôi đình. Bước nhanh đến phía trước. Mặt giận dữ. Hai tay cắm muốn giận. Lộ ra bao súng quát lạnh nói từ thanh minh. Nói chuyện chừa chút khẩu đức. Lý không phân biệt không rõ. Chúng ta Trần gia không có trêu chọc ngươi đi. Từ thanh minh trên ớt nổi gân xanh. Mí mắt nhảy không ngừng. Xương cột sống lạnh lẽo đấy. Trần Hạ lại là tiểu tử này tiểu thúc. Sự tình hôm nay bất thường a, chẳng lẽ nói Tô Bá Nam mượn đề tài để nói chuyện của mình, thật muốn động hắn. Trần Thần cầm lên dọa được đáy ra quần Lâm Nhân Trí. Thản nhiên nói ngươi là mình một năm một mười bàn giao. Hay vẫn là muốn ta giúp ngươi nói. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Tự ngươi nói tự là tự thú. Có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Nếu là có thể chỉ chứng nhận đồng phạm. Cái kia chính là lập công. Nói không chừng không cần ngồi tù cũng có thể. Lâm Nhân Trí một đầu mồ hôi nước, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng tiểu tử này là không phải đang gạt ta. Hắn tự giao nhận hối lộ đút lót chuyện làm được không chê vào đâu được. Khoảng bên trên cũng sạch sẽ. Căn bản không có lưu lại một điểm tay cầm. Năm đó kiến tốt cái này lưỡng buông đinh về sau. Không phải là không có người đến kiểm toán. Nhưng đều không có kết quả. Tiểu tử này có thể có chứng cứ gì? Ngàn vạn đừng tự loạn trận cước. Tiểu tử này nhất định dựa thế đang gạt ta Lâm Nhân Trí làm sao có thể tự hủy trường thành. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy mới leo đến vị trí của hiệu trưởng lên. Nếu thừa nhận nhận hối lộ đút lót. Chỉ sợ muốn lao đáy ngọn nguồn ngồi mặt. Ai cũng không ngốc. Không đến tuyệt cảnh ai hội mặt người chém giết. Vị bạn học này ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta Lâm Nhân Trí 30 năm trước tiến trường học. Làm gương sáng cho người khác. Dạy học trồng người. Trước sau nhiều lần bị định giá ưu tú giáo viên. Thụ qua tỉnh thành phố khen ngợi. Được tuyển qua thành phố đại biểu nhân dân toàn quốc. 15 năm trước bị tuyển vi hiệu trưởng về sau. Cẩn trọng vi trường học mưu phát triển. Vi sư sinh mưu phúc lợi. Dốc hết tâm huyết. Tóc bạc. Hôm nay rõ ràng có người oan uổng ta nhận hối lộ đút lót. Còn có thiên lý sao? Còn có phương pháp sao? Lâm Nhân Trí chính khí nghiêm nghị. Dõng dạc. Hơn nữa hắn bị Trần Thần đánh cho có chút thảm. Ngược lại là chiếm được chung quanh không rõ chân tướng quần chúng đồng tình tâm. Lâm hiệu trưởng như thế nào biết làm tình, phải hay là không lầm rồi hả? Tự đúng vậy a. Lâm hiệu trưởng vì trường học làm được cống hiến. Tất cả mọi người thấy được. Không có hắn đi trên thị trấn kéo tài chính. Cái này tràn lầu dạy học cùng lầu ký túc xá như thế nào kiến bắt đầu. Cái này đệ tử khẳng định tại nói vậy. Hắn đánh nhiều người như vậy. xem xét cũng không phải là cái đệ tử tốt. Không chuẩn là hắn và Tô thư ký con gái tại tìm người yêu. Lâm hiệu trưởng hảo tâm giáo dục bọn hắn. Bọn hắn thẹn quá hóa giận. Cô ý hãm hại hiệu trưởng cái gì gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Cái gì gọi là ba người thành hổ. Lâm Nhân Trí mặt ngoài bài học trước sau như một làm ngon lắm. Hơn nữa trong đám người người có ý chí cổ động. Hiện trường lập tức xuất hiện một mảng lớn lên tiếng ủng hộ hắn tiếng hô. Nghe được Tô Bá Nam giận tím mặt. Nhưng lại không thể làm gì. Hắn có thể đối với Lâm Nhân Trí cùng Từ Thanh Minh tạo áp lực. Răng dạy. Nhưng lại không thể đối với dân chúng làm như vậy. Bằng không thì rất dễ dàng cho người bắt lấy tay cầm. Lưu lại dùng quyền thế đàn áp dân chúng bêu danh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 143 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 143 bằng chứng như núi. Tô Bá Nam thần sắc bất thiện hung hăng trừng Trần Thần Liết. Âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Xem ngươi làm ra đến sự tình nếu không để cho ta giải quyết tốt. Đừng hy vọng lão tử về sau đem y gả cho ngươi Trần Thần một đầu hắc tuyến. Có như vậy uy hiếp người đấy sao? Tô y lôi kéo tay của hắn. Như bảo thạch đôi mắt sáng tràn đầy sầu lo. Trần Thần hướng nàng cười cười. Ông Nhu nói không có chuyện gì nữa. Yên tâm đi. Tô y cắn cặp môi đỏ mọng gật gật đầu. Nhìn xem Trần Thần đi đến thao trường trung ương. Một người quay mắt về phía vài trăm người trách móc nặng nề. Bỗng nhiên cố lấy dũng tức khí mà chạy đi lên. Bắt được tay của hắn. Trần Thần quay đầu nhìn qua nàng. Tiểu nha đầu thần sắc kiên định. Nói khẽ ta muốn với ngươi cùng một chỗ. Ta không sợ mặc dù nghìn người chỗ chỉ. Dù là rất nhiều gặp trắc trở. Có ngươi ở bên cạnh ta. Ta cái gì đều sợ. Trần Thần nhìn qua xinh đẹp. Quật cường. Dũng cảm Tô y. Bỗng nhiên cười ha ha. Có ngươi những lời này. So cái gì đều trọng yếu hỏi thế gian. Tình là vật chi. Thẳng dạy người sinh tử tương hứa chúc mừng. Chúc mừng. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm. Tô y lựa chọn bởi vì Tô y lựa chọn dũng cảm cùng ngài cùng nhau đối mặt chỉ trích. Ngài bị động hoàn thành bản ẩn tàng nhiệm. Tô y đối với ngài hảo cảm đẳng cấp tấn thăng làm thứ 11 cấp sinh tử tương hứa chúc mừng ngài. Bởi vì Tô y đối với ngài hảo cảm độ theo cấp 7 trực tiếp tấn chức đến thứ 11 cấp. Ngài đem đạt được 4 lần nhiệm vụ ban thưởng. Tổng cộng 1.600 điểm hảo cảm độ. 1 giờ người tốt tạc 1 trương. Laptop tán gái nhắc nhở lại để cho Trần Thần cùng Khấu Khấu đều sợ ngây người. Nhiệm vụ này ban thưởng cũng quá lớn a. Người tốt tạc không tính. 1.600 điểm hảo cảm độ. Cái kia chính là 800 điểm tán gái giá trị a. Hơn nữa vốn có 100 điểm. Trần Thần trong nháy mắt tự đã có được 900 điểm tán gái giá trị. Chỉ cần lại đạt được 100 điểm. Laptop tán gái có thể lại lần nữa thăng cấp. Đồng thao tam cực có thể đụng tay đến. Làm sao có thể? Gặp ủy rồi Khấu Khấu hai chân đứng thẳng. Hai cái tay chó giống như nổi điên cầm lấy đầu. Không thể tin thẳng gọi dùng ngươi bây giờ tán gái giá trị là không thể nào gây ra ẩn tàng nhiệm đấy. Gặp hủy rồi. Gặp hủy rồi. Quản nhiều như vậy thì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn sớm chút bắt nó lên tới cấp bạch ngân. Trần Thần cũng hiểu được không bình thường. Lo lắng là thứ bất. Cũng sợ Khấu Khấu báo cáo Địa Tạng Vương Bồ Tát. khấu trừ mất hắn tán gái giá trị. Bề bộn trừng trong mắt quát. Mẹ đấy. Đời sau mổ hai dơ trò chơi online ra cày tiền. Cày đồ bất. Không phải là bị nhân viên quản lý báo cáo về sau. Người chơi trang bị xóa xóa. Tài khoản bị đóng cửa phong. Loại chuyện này cũng không thể tại trên người mình phát sinh khấu khấu khẽ giật mình. Sau đó mặt mày hớn hở mà nói đúng đúng đúng. Dù sao ta và ngươi đều không có ăn gian. Nói không chừng còn có ta không biết che giấu hệ thống đây này. Trần thần mặt rồng cực kỳ vui mừng. Này mới đúng mà ta nhiều đạt được điểm tán gái giá trị. Ngươi mới có thể sớm chút thoát ly laptop tán gái. Một lần nữa khôi phục chân thân thần thông. Còn có thể lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Cái này kêu là cả hai cùng có lợi mà mọi người đối với trần thần trách móc nặng nề vẫn còn tiếp tục. Bất quá hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Những người này chính giữa đại bộ phận đều là không rõ chân tướng quần chúng. Tại dụng tâm kín đáo người thổi phồng hạ mới có thể nhất thời thụ giấu kín. Chỉ cần đợi lát nữa chính mình xuất ra hữu lực căn cứ chính xác theo, lập tức có thể thay đổi thế cuộc. Yên tĩnh. Hãy nghe ta nói. Trần thần khẽ quát một tiếng. Trong đó giấu diêm hổ khiếu kình. Tuy nhiên thanh âm không vang, nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong tai. Đừng nghe hắn đấy, tiểu tử này vu hãm Lâm hiệu trưởng, xem xét tự là đồ tốt. Tự là. Đoàn người đừng nghe hắn đấy. Tiểu tử này ra tay như vậy hung ác. Trưởng thành nhất định là cái tội phạm giết người. Trần thần vừa dứt lời. Nam Bắc hai cái phương hướng lập tức truyền đến bác bỏ thanh âm. Trần trụi đối với hắn tiến hành thân người công kích. Sau đó lại có 10 cái thanh âm xông ra. Nhao nhao phụ họa. Nhưng hắn chú ý tới. Càng nhiều nữa người lựa chọn trầm mặc. Lão bách tính môn là phân rõ phải trái đấy. Sẽ không liền giải thích cơ hội đều không để cho. Tất cả mọi người đã nghe được. Có ít người liền cơ hội nói chuyện đều không để cho ta. Rõ ràng là trong nội tâm có hủy chúng ta quần chúng con mắt là sáng như tuyết rồi. Đợi lát nữa ai lên tiếng nữa cố tình gây sự. Mọi người có thể muốn thấy rõ rồi chứ. Trần thần cười ha ha. Âm thanh như chấn lôi. Toàn bộ thao trường lập tức an tĩnh. Quả nhiên không có người còn dám lên tiếng đánh gãy hắn mà nói rồi. Trần thần thản nhiên nói tại mọi người trong mắt. Ta chính là cái con nít chưa mọc lông tử. Bất quá ta trên miệng tuy nhiên không có lông. Nhưng nói chuyện hay vẫn là giữ lời ta ở chỗ này tỏ cái thái độ. Muốn là chúng ta hội cầm không ra làm chứng theo chứng minh Lâm nhân trí nhận hối lộ đút lót. Tham ô trường học tiền. Ta cam nguyện đi nhà tù cho mũi đốt. Chung quanh quần chúng nghe hắn nói như vậy. Lập tức nhỏ giọng nghị luận lên. Đứa nhỏ này dám nói như vậy, xem ra là biết chút ít cái gì, nói không chừng Lâm hiệu trưởng thật sự đã làm chuyện này. Đúng vậy, người hài tử dựa vào cái gì êm đẹp cùng Lâm hiệu trưởng gây khó dễ. Không chừng trong lúc này thực sự chuyện ẩn ở bên trong. Không có lửa thì sao có khói? Chưa hẳn không bởi vì. Xem một chút đi. Từ Thanh Minh cùng Lâm nhân trí sắc mặt đại biến. Nếu như quần chúng dư luận hoàn toàn đảo hướng đối với bọn họ bất lợi một mặt. Cái kia chuyện ngày hôm nay tự khó mà nói rồi. Được muốn cái biện pháp loại này thời điểm. Lâm nhân trí khẳng định phải ra mặt tỏ thái độ. Chuyện ngày hôm nay nhất định là không thể thiện rồi. Cái kia thì tới đi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có chứng cứ gì. Cùng lúc đó, Từ Thanh Minh lập tức gọi điện thoại cho Tại Văn Thành đại ca cầu viện.